Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Lý Khâu toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn, từ trong bụi mù bay ra, chỉ trưởng hướng lên trời. Lôi đình tại trong lòng bàn tay hội tụ, thoáng qua ngưng tụ một đạo kinh khủng lôi đình chi mâu. Bạch, hắn đột nhiên ném ra, lôi đình chi mâu xẹt qua trời cao, hướng hơn 10 dặm bên ngoài gò núi hung ác đánh tới. Trong chốc lát, lôi đình nổ vang, sơn băng địa liệt, nửa tòa gò núi trực tiếp vỡ nát, một mảnh cháy đen, tia lôi dẫn tàn phá hư không. Hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán, Lý Khâu rơi xuống mặt đất, nhíu mày, một phen quen thuộc, hắn đối với hóa vượn cổ, ngân thân cổ cùng lôi đình cổ đạt tới lục chuyển sau biểu hiện hết sức hài lòng. Duy chỉ có một chút, lấy hắn hiện tại ngũ chuyển trung kỳ cảnh giới, treo chống 4 cái lục chuyển cổ trùng, mà lại đều là năng lực cường đại cổ trùng. Cảm giác chân nguyên sắp không chống đỡ được nữa. Thực lực hoàn toàn chính xác tăng vọt mấy lần, nhưng chiến lực lại không cách nào lại giống trước đó đồng dạng bền bỉ. Nếu như lại thu hoạch được nguyên lực, muốn trước tăng lên một chút cảnh giới, Lý Khâu thầm nghĩ trong lòng. Thực lực cường đại hay không rất trọng yếu, nhưng chiến lực bền bỉ cũng trọng yếu giống vậy. Quen thuộc xong tăng vọt thực lực về sau, hắn xuất ra trước đó đạt được cổ đạo bảo khí, từng cái bắt đầu luyện hóa. Đầu tiên là từ đâu trải qua hạo nơi đó đạt được lục phẩm phòng ngự bảo khí hư thần chung, chỉ trong chốc lát công phu liền hoàn thành luyện hóa. Lý Khâu thu hồi hư thần chung, lại lật tay lấy ra một viên hạt châu màu xám. Đây là giết chết Tất Hồng đạt được món kia chuyên môn phòng ngự thần hồn lục phẩm bảo khí. Không tốn bao nhiêu thời gian, cũng hoàn thành luyện hóa. Cuối cùng là thất phẩm phòng ngự cổ đạo bảo khí, phù quang vòng tay, bỏ ra thật lâu thời gian, trọn vẹn mấy canh giờ mới hoàn thành luyện hóa. Lần này hắn từ phù quang thiên tôn tàn hồn nơi đó đạt được không ít thứ, nhưng cũng không phải là phù quang thiên tôn toàn bộ di vật, chỉ là di vật một bộ phận. Tựa như phù quang cung tuyệt không phải chỉ có lớn như vậy mà thôi. Hắn bản thân nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Phù quang thiên tôn chôn cùng chi vật cùng quan tài, hắn đều không nhìn thấy. Chuyện này là một trận tuyển chọn cùng giao dịch. Phù quang thiên tôn trước khi chết thiết kế cửa ải, chọn lựa có năng lực khả năng giúp hắn hoàn thành nguyện vọng người. Chọn lựa có tư cách cùng hắn tiến hành giao dịch cổ sư. Hắn cuối cùng được tuyển chọn, đạt được phù quang thiên tôn vật lưu lại. Cũng bởi vậy trên lưng phù quang thiên tôn nguyện vọng, phù quang thiên tôn nguyện vọng có chút đặc thù cùng khó làm. Không phải thực lực mạnh liền có thể giải quyết sự tình. Hắn tại tòa nào vì ứng thề bảo khí trước tấm bia đá phát thề, muốn tại trong vòng 300 năm hoàn thành phù quang thiên tôn nguyện vọng. Nếu không tu vi mất hết, giảm thọ ngàn năm, những này đối người bên ngoài đến nói, khả năng không thể so trực tiếp chết đi thật nhiều ít. Nhưng đối với hắn mà nói, không phải cái gì khó mà tiếp nhận đại giới. Nhưng nếu có thể, ai lại nguyện ý không duyên cớ tu vi mất hết cùng giảm thọ ngàn năm? Bất luận phù quang thiên tôn nguyện vọng cỡ nào khó giải quyết, hắn đều sẽ đi thử hoàn thành, tránh lời thề ứng nghiệm. Bất quá dưới mắt có một kiện so chuyện này càng khẩn yếu hơn sự tình. Giết huyết cương ma tôn, 300 năm kỳ hạn còn rất dài, tạm thời không vội. Hiện tại Lý Khâu càng muốn tìm hơn đến huyết cương ma tôn. Tại hắn thực lực không có triệt để khôi phục trước giết chết hắn. Bất quá dưới mắt như thế nào tìm tới huyết cương ma tôn là cái nan đề. Trong sơn động, Lý Khâu lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một con cổ trùng thi thể, Trịnh Lệ hóa sói cổ, có được ngàn dặm truy hồn năng lực, không biết hắn có thể hay không tìm tới một cái luyện khí đại sư đem luyện thành cổ đạo bảo khí. Xích Vũ Thành, hắn có khả năng nghĩ đến, thích hợp làm chuyện này địa phương chỉ có Xích Vũ Thành. Lý Khâu thu hồi cổ trùng thi thể, trốn vào lòng đất hướng Xích Vũ Thành phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, Xích Vũ Thành bên trong chuyên môn buôn bán cổ đạo bảo khí. Mặt khác cũng tiếp nhận ủy thác luyện khí thiên bảo các bên trong. Một gian tĩnh thất bên trong, Lý Khâu nói xong mình yêu cầu. Thiên bảo các quản sự mang theo áy náy cười nói. Khách nhân ngươi khả năng đối với luyện khí nhất đạo không hiểu nhiều. Ngươi muốn hiệu quả là không cách nào thông qua luyện khí thủ đoạn đến đạt thành. Ta đề nghị khách nhân ngươi đi đối diện đan nguyên lâu nhìn một chút. Đan nguyên lâu cùng thiên bảo các không sai biệt lắm. Bất quá một cái là luyện khí, một cái là luyện đan. Đan nguyên lâu bên trong, hóa thú cổ cái này một loại cổ trùng, luyện chế được đan dược, bình thường là chậm rãi tăng lên nhục thân, hoặc là lâm thời làm nhục thân chi lực tăng vọt. Về phần luyện được đan dược sau khi ăn vào, có thể để cổ sư vĩnh cửu có hóa thú cổ bản thân bổ sung thiên phú năng lực. Điểm này là không thể nào. Đan nguyên lâu quản sự lắc đầu, Lý Khâu nhíu mày, thử thăm dò, nếu như là lâm thời. Đan nguyên lâu quản sự nhíu mày hỏi ngược lại, tha thứ ta nói thẳng. Khách nhân ngươi muốn dùng cái này hóa sói cổ khi còn sống năng lực. Có phải là muốn tìm hoặc truy kích người nào? Lý Khâu không nói gì. Dùng cỗ này hóa sói cổ chi thi luyện chế ra có thể để cổ sư lâm thời có thiên phú năng lực đan dược. Hoàn toàn chính xác có thể. Đan nguyên lâu quản sự tiếp tục nói. Chúng ta đan nguyên lâu bên trong có mấy vị luyện đan đại sư. Có thể làm được điểm này. Nhưng cái này lâm thời có được năng lực thời gian cũng không dài lắm. Nhiều nhất mấy canh giờ. Mà lại loại này khó khăn yêu cầu hạ. Có không nhỏ luyện chế thất bại khả năng. Khách nhân xác định còn muốn luyện chế. Lý Khâu trầm mặc một lát sau. Lắc đầu. Trước không đề cập tới hắn chỉ có dạng này một con hóa sói cổ. Luyện chế sau khi thất bại liền không có. Dù cho có thể luyện chế thành công, mấy canh giờ thời gian quá ngắn, căn bản không đủ hắn tìm tới huyết cương ma tôn. Lý Khâu rời đi Xích Vũ Thành, ngự kiếm hướng cái nào đó phương hướng bay đi. Tại hắn đi thiên bảo các trước đó, từng đi trước một lần Văn Thanh Lâu. Nghe ngóng một chút liên quan tới huyết cương ma tôn tin tức. Biết được huyết cương ma tôn một tháng trước, từng hư hư thực thực tại nơi nào đó xuất hiện qua. Hắn dự định đi nơi đó nhìn xem có cái gì manh mối. Độn địa dù so ngự kiếm tốc độ phi hành lại muốn nhanh lên một tuyến. Nhưng khuyết điểm trong lòng đất độn hành lúc thực sự quá mức đơn điệu. Lý Khâu chân đạp phi kiếm phi hành tại trên không trung. Dưới chân vân khí như giang lưu vội vàng mà qua, bay ra không bao lâu về sau, hắn giống như phát giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy có hai thân ảnh, từ sau lưng bay thẳng hắn truy kích mà tới, nhất là trong đó một thân ảnh, tốc độ đủ nhanh vô cùng, viễn siêu bên cạnh hắn người kia, thậm chí so với hắn tốc độ cũng phải mau ra rất nhiều. Lý Khâu nhíu nhíu mày, không chờ người kia đuổi kịp, trực tiếp thay đổi phi kiếm, đứng tại nguyên địa, hắn nhíu mày, hướng hai người nhìn lại, tại khoảng cách không đến trăm trượng địa phương, hai người cũng dừng ở giữa không trung, người cầm đầu người mặc áo bào xám, dáng người thon dài, lông mày giống như lợi kiếm, tị nhược huyền đảm, mặt như ngọc, làn da tái nhợt. Hai đầu lông mày có một cỗ hung ác nham hiểm khí tức. Đục trên thân hạ mang theo một cỗ khủng bố sát ý. Một người khác tướng mạo ẩn có mấy phần hung ác. Dáng người khôi ngô, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Lý Khâu. Đồng dạng mang theo vài phần sát ý. Lý Khâu nhìn xem hai người phía sau phe phẩy mọc đầy ưng vũ hai cánh. Cùng người cầm đầu nhìn qua ẩn ẩn có mấy phần mặt mũi quen thuộc. thần sắc hơi động, là ngươi giết đệ đệ ta Thẩm Dịch. Thẩm Ôn thần sắc lạnh lùng, lời nói ở giữa mang theo vô tận sát ý. Thẩm sư huynh, món nợ máu của ta tiễn sẽ không sai. Đã nợ máu tiễn khóa chặt là hắn, nhất định chính là người này giết Thẩm sư huynh đệ đệ của ngươi. Một người khác nhìn xem Lý Khâu, thần sắc dữ tợn, ngữ khí chắc chắn nói. Thẩm Ôn trước người nổi trôi một chi huyết màu đen mũi tên nhỏ. Mũi tên phương hướng một mực tập trung vào Lý Khâu. Theo hai người lối ra, Lý Khâu đối với thân phận của hai người triệt để xác định xuống tới. Thực Cốt Tông chân truyền đệ tử một trong Thẩm Ôn, tìm hắn đến cho Thẩm Dịch báo thù. Hắn nhìn xem cái kia đạo huyết hồng mũi tên nhỏ, ánh mắt ngưng lại, nhìn tình huống Thẩm Ôn chính là dựa vào chi này huyết đen mũi tên nhỏ tìm tới ta. Mà Thẩm Ôn, người bên cạnh, là chi này huyết đen mũi tên nhỏ chủ nhân. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ cùng nghi. Hoặc, không biết ta có thể hay không bằng chi này huyết đen mũi tên nhỏ. Từ đó tìm tới huyết cương ma tôn. Thẩm Ôn vung tay áo thu hồi huyết đen mũi tên nhỏ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu. Có chút nghiêng đầu nói. Dương sư đệ, hôm nay ta có thể tìm tới sát hại người thân hung thủ. May mắn mà có món nợ máu của ngươi tiễn. Đợi chuyện này kết, ngày sau ta Thẩm Ôn tất sau hậu báo. Thẩm sư huynh khách khí. Dương Ngạn nhìn xem Lý Khâu cười, lạnh thuận miệng trả lời. Hắn đối với Thẩm Ôn thái độ chỉ là thoáng có chút khách khí. Bởi vì bọn hắn hai người đều là Thực Cốt Tông chân truyền đệ tử. Địa vị bất phân cao thấp, chỉ bất quá Thẩm Ôn nhập môn sớm một chút, thực lực cao hơn hắn một chút. Lý Khâu khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạo. Các ngươi phảng phất ăn chắc ta bình thường. Đệ đệ của ngươi đích thật là ta giết, muốn vì hắn báo thù chỉ sợ bằng hai người các ngươi thực lực còn chưa đủ. Vốn là đối Lý Khâu lòng mang mãnh liệt sát ý Thẩm Ôn, nghe được Lý Khâu trào phúng, lập tức nổi giận, muốn chết. Dương Ngạn ôm lấy tay bàng, thần sắc trào phúng, thật không biết trời cao đất rộng, ta hai người liên thủ, lục chuyển cổ sư đều giết đến. Làm sao huống là ngươi? Hắn cùng Thẩm Ôn mặc dù một cái ngũ chuyển giai đoạn trước, một cái ngũ chuyển trung kỳ, nhưng bọn hắn hai người thân là Thực Cốt Tông chân truyền đệ tử. Thực lực không phải bình thường ngũ chuyển cổ sư có thể so sánh. Hắn chỗ cái này câu nói này không có chút nào khuếch đại. Thẩm Dịch gầm thét một tiếng về sau, thân hình tăng vọt hóa thành nửa người nửa ưng quái vật. Hướng Lý Khâu đánh tới. Thẩm sư huynh, nếu là ngươi vì chí thân báo thù, ta liền không xuất thủ. Dương Ngạn ôm lấy tay bàng, thần sắc khinh thường, vỗ hai cánh bay ở giữa không trung, không có nhúc nhích. Hắn cho rằng bằng Thẩm Ôn thực lực đối phó Lý Khâu đầy đủ. Thực Cốt Tông dù không tại bốn tông liệt kê, nhưng cũng là bốn tông phía dưới trên đời cường đại nhất mấy cái cổ đạo tông môn một trong. Bọn hắn thân là Thực Cốt Tông chân truyền đệ tử, trừ phi gặp gỡ bốn tông chân truyền đệ tử, không phải cùng cảnh ở giữa tuyệt không có đối thủ. Thẩm Dịch vỗ cánh thẳng hướng Lý Khâu, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh vì lục phẩm bảo binh trường kiếm, đồng thời thôi động phòng ngự cổ trùng. Toàn thân bịt kín một cỗ tử đồng chi sắc, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Thực Cốt Tông mới nhập môn đệ tử có cổ trùng bình thường là thiết vũ cổ. Nhưng hắn tư chất bất phàm sinh ra có lục khiếu, cho nên tông môn cho hắn ban thưởng chính là kim thân cổ. Cũng một mực cung cấp tài nguyên để hắn bồi dưỡng cổ trùng. Lý Khâu thấy Thẩm Ôn đánh tới, thần sắc hờ hững. Cũng thôi động cổ trùng, thân hình tăng vọt, hóa thành hung vượn, tiếp theo thôi động ngân thân cổ, toàn thân bịt kín một tầng ám ngân chi sắc, tử sắc lôi đình từ bên ngoài thân hiển hiện, quấn quanh toàn thân, hắn không có dấu dốt, trực tiếp thực lực ra hết, dự định tốc chiến tốc thắng, đoạt được chi kia huyết hồng mũi tên nhỏ. Nghiệm chứng mình phỏng đoán, Lý Khâu toàn thân quấn quanh tử sắc lôi đình, giống như trưởng khống lôi đình thần minh, lơ lửng giữa không trung, dưới chân phi kiếm hóa thành ngân sắc điện quang phá không thẳng hướng Thẩm Ôn. Thẩm Ôn tại thấy Lý Khâu hiện ra ngân thân cổ lúc, sắc mặt kịch biến, ánh mắt kinh ngạc, thẳng hướng tốc độ của hắn lập tức chậm nửa nhịp, đợi phi kiếm thanh thế khủng bố phá không đánh tới. Hắn vội vàng dừng ở giữa không trung, huy kiếm ngăn trở, keng, Thẩm Ôn huy kiếm đem đánh tới phi kiếm ngăn, nhưng không đợi hắn thở một ngụm, xoẹt xẹt, một đạo tản ra khí tức khủng bố lôi đình chi mâu, lại phá không đánh tới, không né tránh kịp nữa, Thẩm Ôn huy kiếm lại cản, thân kiếm cùng lôi đình chi mâu đụng vào một nháy mắt. Lôi đình chi mâu ầm vang nổ tung, từng đạo cuồng bạo lôi đình tàn phá hư không. Thẩm Ôn một nháy mắt, vô số đạo lôi đình đánh trúng, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, tử đồng sắc toàn thân trở nên một mảnh cháy đen. Phi kiếm cổ vẫn như cũ chỉ là ngũ truyền, hiện tại tính không được là Lý Khâu cường đại công kích thủ đoạn. Lý Khâu toàn thân vờn quanh lôi đình, phi thân huy quyền thẳng hướng Thẩm Ôn. Thẩm Ôn bị lôi đình đánh trúng, toàn thân kịch liệt đau nhức, nhận thương tổn không nhỏ, mà lại tay chân có chút tê dại. Không nghe sai khiến, thấy Lý Khâu đánh tới, muốn lui lại tránh né, nhưng động tác chậm đi không chỉ vỗ. Mắt thấy muốn bị Lý Khâu huy quyền oanh trúng, may mắn một bên có một thân ảnh kiên trì giết ra, muốn giúp hắn ngăn trở Lý Khâu, chính là trước đó đối Lý Khâu 10 phần khinh thường Dương Ngạn. Hắn đầu ưng nhân thân, thể phiếm tử đồng, nhìn qua cùng Thẩm Ôn không sai biệt lắm. Hắn cùng Thẩm Ôn là một tông đệ tử, lại đều là chân truyền đệ tử, cổ trùng cùng Thẩm Ôn đồng dạng. Dương Ngạn tại nhìn thấy Lý Khâu hiển lộ ra ngân thân cổ lúc, sau Thẩm Ôn càng thêm kinh ngạc cùng chấn động, nhất là nhìn thấy hắn trong chớp mắt liền đem Thẩm Ôn đánh vào hạ phong về sau. Tâm hắn bên trong khinh thường đều chuyển hóa thành sợ hãi. Lý Khâu cho thấy thực lực quả thực cường đại chi cực. Huy quyền đánh tới lúc càng có một cỗ kinh khủng hung bạo chi thế đập vào mặt, để người tâm thần run rẩy. Nhưng thân là đồng tông đệ tử, hắn tổng không thể thấy chết không cứu, ngày sau tông môn sẽ không vòng qua hắn. Hắn chỉ có kiên trì trên đỉnh, hai tay đỡ ngăn tại trước ngực, giúp Thẩm Ôn ngăn lại khủng bố một kích. Đinh tai nhức óc trầm đục, âm vang nổ vang, Dương Ngạn kêu thảm một tiếng, bay ngược mà đi, như tử đồng đúc kim loại cánh tay trái trực tiếp uốn cong. Trên cánh tay phải cũng lưu lại một cái rõ ràng vô cùng quyền ấn hố sâu. Vừa đối mặt, Lý Khâu cơ hồ phế đi hắn hai đầu cánh tay, hao phí vô số thiên tài địa bảo bồi dưỡng đến ngũ chuyển đồng thân cổ, phòng ngự năng lực phảng phất căn bản không tồn tại. Đây là nơi nào tới quái vật? Dương Ngạn trong lòng sợ hãi, hắn vỗ phía sau hai cánh, đồng thời thôi động thừa phong cổ, được không dễ dàng tại nửa không trung dừng lại. Ngươi là Đoạn Không Sơn chân truyền đệ tử? Thần sắc hắn sợ hãi, ngẩng đầu hướng Lý Khâu hỏi. Có thể tại cùng cảnh ở giữa thực lực vượt trên bọn hắn, chỉ có 4 tông chân truyền đệ tử, mà Đoạn Không Sơn đệ tử cho người ta luôn luôn ấn tượng chính là ngang ngược hung bạo. Đồng thời bọn hắn chân truyền đệ tử phòng ngự cổ trùng cũng cùng là kim thân cổ. Dương Ngạn tự nhiên mà vậy suy đoán, Lý Khâu là Đoạn Không Sơn chân truyền đệ tử, ta không phải Đoạn Không Sơn chân truyền đệ tử, cũng không phải bất luận cái gì 4 tông bên trong bất luận cái gì 1 tông chân truyền đệ tử. Lý Khâu cười lạnh nói ra để Dương Ngạn tâm thần đại chấn lời nói. Bất quá 4 tông chân truyền đệ tử, ta ngược lại là giết có 2-3 cái. Hắn phi thân huy quyền lại thẳng hướng Thẩm Dịch. Thẩm Dịch đã từ Tử Sắc Lôi Đình bên trong thoát thân. Thân thể tê dại, tình trạng cũng chuyển tốt không ít, nhưng hắn thấy Lý Khâu đánh tới, vẫn như cũ sắc mặt kịch biến, như lâm đại địch, hắn thân hình nhanh lùi lại, muốn tránh miễn cùng Lý Khâu cận chiến giao phong. Thẩm Dịch thực lực kỳ thật không yếu, tại hắn 6 con cổ trùng bên trong có 3 con là lục chuyển cổ trùng, phân biệt là hóa ưng cổ, thực cốt cổ cùng sao sao cổ. Tại cận chiến bên trên, hắn không chiếm ưu thế, chỉ có đánh xa mới có thể phát huy ra lớn nhất thực lực, nhưng Lý Khâu có lục chuyển lôi đình cổ làm thôi động. Tốc độ không phải Thẩm Dịch có thể tùy tiện tránh thoát. Keng, Lý Khâu quấn quanh tia lôi dẫn nắm đấm trùng điệp đánh vào hắn hoành cản trên thân kiếm. Đủ để oanh sập gò núi, lực lượng kinh khủng một nháy mắt ầm vang bộc phát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN